chuyện nhỏ thường ngày. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không biết nên gọi là ngầm hiểu ý hay đang so đo với nhau. Trừ tên gọi tuổi tác ra, những chuyện khác đều không nói gì cho đối phương biết. Tae Hyung nghi ngờ đến cả cái tên gọi Min Yoon Ji này cũng là người kia bịa ra. Còn thấy cách nói chuyện của Yoon Ji hết sức xảo quyệt. Yoon Ji lật trang báo, thuận miệng đáp lại, thật ra tôi là con lai. Tên thật là August D, anh lại trêu tôi. Một lát sau, Tae Hyung tiến tới chọt chọt cánh tay nhỏ trắng đến mức kỳ lạ của người kia. Nhưng mà trắng như thế này, không phải là con lai thật đấy chứ. Yoon Ji lại lật một trang báo nữa. Đần độn, hai người cũng đều là người trưởng thành cả rồi mà. Loại quan hệ này trông cũng giống như vui đùa. Che giấu thân phận một chút cũng có thể hiểu. Tae Hyung đặt tay lên ngực tự hỏi. Liệu mình có thật lòng yên tâm về Yoon Ji không? Đúng là không thể yên tâm được. Ngay cả chìa khóa phòng trọ này cậu cũng không dám đưa cho Yoon Ji. Mặc dù cậu nghèo kiết xác cũng chẳng có cái đinh gì để mà trộm. Nhưng mà như thế này không phải giấu giếm nhiều quá rồi à? Tae Hyung ăn cơm, càng nghĩ càng thấy không thoải mái, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Tôi thấy chúng ta cũng nên chính thức tự giới thiệu về bản thân một chút đi. Yoon Ji không hiểu cậu tự nhiên lại năng nổ thế làm gì. Nhún nhún vai, Min Yoon Ji, thiên tài, tôi nói chính thức rồi mà. Anh nghiêm túc chút đi. Yoon Ji rất nghiêm túc buông đũa. Hai chữ ấy là đủ rồi. Tae Hyung uy hiếp anh. Anh mà không nói thì hôm nay tôi sẽ không rửa bát. Yoon Ji chớp chớp mắt. Vậy thì cậu khỏi cần rửa cũng được. Tae Hyung lúc này mới nhớ ra đây là nhà mình. Để bát bẩn thì cũng là mình bẩn. Cậu ủ rũ cúi đầu. Nhìn Yoon Ji đi vào phòng vệ sinh đóng cửa nghe điện thoại. Cúp điện thoại xong lại mặc quần áo chuẩn bị đi. Bỗng nhiên Tae Hyung có ảo giác như chồng mình đang bao dưỡng người tình bé nhỏ bên ngoài. Cuộc sống này đúng là không có phép tắc gì hết. Trước khi Yoon Ji đi, Tae Hyung gọi anh lại một tiếng. Đứa nhỏ nản lòng nằm ở trên bàn, nhỏ giọng ỉu xìu bảo, Yoon Ji, chúng ta phải hẹn hò thật hòa thuận nhé. Yoon Ji cười, được. Sau đó anh liền đóng cửa rời đi. Tae Hyung ném đũa, hít thở thật sâu. Mới đến 2 tiếng đã đi rồi. Phải đợi thêm 1 tuần nữa mới gặp lại nhau. Nam Jun gọi điện tới hỏi có phải dạo này cậu gặp chuyện gì không? Chẳng hạn như tình cảm không thuận lợi các thứ. Hyung cũng nhìn ra được sao? Quả không hổ danh chỉ số IQ 148. Bớt lắm điều đi. Cậu nhìn cái chuyện cậu mới viết xem. Bố lưu manh. Hết bố lưu manh đến anh lưu manh. Hết anh lưu manh lại đến ông bác nhà hàng xóm cũng lưu manh. Cậu đặt tên quyển này là Chuyện ngụ ngôn cho trẻ em. Câu chuyện về gia đình chú hổ con. Đấy cậu còn nhớ không? Rốt cuộc là muốn truyền đạt cái gì thế? Trên đời này không có người đàn ông nào tốt hết. Kim Nam Jun đúng ra là phụ trách biên tập tác phẩm cho nhà văn thiếu nhi Kim Tae Hyung. Nhưng đồng thời còn là anh em đồng hương cách 200-300 cây số của Tae Hyung, thành ra không thể tránh khỏi kiêm luôn quân sư đời sống cho cậu. Thường ngày vẫn phải một tay giúp Tae Hyung giải quyết dăm ba chuyện lặt vặt. Vậy cậu, định đến với anh ta thật. Nếu hòa hợp thì hẹn hò cũng tốt mà. Nam Jun xoa xoa huyệt thái dương. Ý anh là, cậu nguyện ý vì người đó mà trở thành như vậy sao? Tae Hyung ngẩn người, cau mày trả lời. Như vậy đâu đến nỗi nào? Xem đi. Cậu vừa gặp mặt người ta đã hỏi muốn hẹn hò không? Sau đó những cái cần nói thì không nói. Trước đây cậu cũng chỉ có 8 phần thẳng thôi. Nhưng thẳng thắn nói ra người ta còn hiểu cho. Nam Jun lý luận. Chứ giờ thì ai nhìn vào cũng thấy như trai thẳng đang tìm thú vui mới. Em không. Tae Hyung vừa mới lên tiếng đã lại bị Nam Jun cắt ngang. Thế rốt cuộc hai người đã ngủ với nhau chưa? Tae Hyung đỏ mặt. Chưa hề, em cũng không quá. Nói đến đây tự dưng Tae Hyung không nói thêm được nữa. Nghĩ thế nào cũng có cảm giác hơi tội cho Yoon Ji. Ngẫm lại mới thấy Yoon Ji tuần nào cũng phải vội tới nhà mình làm cơm. Tốt bụng quá rồi. Trên đường trở về, Tae Hyung không khỏi suy nghĩ những điều Nam Jun nói. nếu không tính đến chuyện sâu xa thì tốt hơn là chia tay sớm đi. Đừng làm mất thời gian của nhau. Sau khi Tae Hyung về đến nhà thì thấy mấy túi nguyên liệu nấu ăn đặt trước cửa. Tất cả đều là những thứ cậu thích. Cậu sững người một hồi. Lấy điện thoại di động ra định xem giờ. Mới phát hiện điện thoại đã hết pin tắt nguồn từ bao giờ. Min Yoonji. Đây là lần đầu tiên Tae Hyung gọi điện cho anh. Tôi vừa có vài việc bên ngoài. Điện thoại cũng hết pin. Bây giờ là 2 giờ chiều. Bình thường Yoonji khoảng 10 giờ đến chuẩn bị nấu cơm. Cậu không biết Yoonji đã phải đợi ngoài cửa bao lâu nữa. Cậu ăn chưa xong rồi à? Tae Hyung đích xác là người làm việc theo cảm tính. Nên chỉ vì một câu nói này mà quyết định tuần tới gặp nhau. Nhất định phải đưa chìa khóa cho Yoonji. Một tuần sau đó, Tae Hyung nhìn cửa lúc hơn 1 giờ. Không thấy có người tới. Cậu bỗng nhiên nhận ra. Cho tới nay quyền chủ động đều nằm trong tay Yoonji hết. Anh không đến, cậu cũng không biết chỗ nào để đi tìm anh. Xin lỗi, tạm thời tôi đang có chút việc bận. Quên báo cho cậu hôm nay không đến. Nghe giọng của Yoonji cất lên xong, những lời Tae Hyung định nói ban đầu bay biến đi mất. Lời nói ra khỏi miệng thành ra thế này. Anh ăn cơm chưa? Vẫn chưa? Yoonji nâng cằm, lặng lẽ mỉm cười. Tae Hyung im lặng nửa ngày. Rốt cuộc lời mới nói ra khỏi miệng. Chúng ta ở chung đi. Qua lại cho tiện. Vậy có được không? Càng cuối câu hơi thở càng yếu dần. Cuối cùng chẳng khác nào thì thầm thành tiếng. Được. Cúp điện thoại xong. Người bên cạnh liền hỏi Yoonji ai gọi thế. Yoonji thản nhiên đáp lại một câu. Mẹ tôi. Đến thời điểm chọn nhà. Tae Hyung mua hẳn một cái bản đồ thật to bày lên bàn. Hai người nằm bò bên rìa nghiên cứu chọn xem chỗ nào tốt. Bởi vì công việc của Tae Hyung không cần ra khỏi cửa, nên chủ yếu dựa vào nơi làm việc của Yoonji để tham khảo chọn địa điểm. Tae Hyung nắm bắt cơ hội hỏi công việc của Yoonji là gì. Thấy Yoonji do dự một chút, Tae Hyung đang định cười ha ha bỏ qua đề tài này thì Yoonji chỉ tới một hình vẽ nhỏ xíu trên bản đồ. Anh làm thầy giáo á? Mặt Tae Hyung tràn đầy sự kinh ngạc. Không giống sao? Đúng. Tae Hyung gật đầu, thật lòng mà nói. Trước đây tôi cứ tưởng anh buôn bán ma túy. Hai mắt Yoonji trợn trừng. Xem phim điện ảnh ít thôi. Nhưng mà dạy môn gì cơ? Để tôi đoán xem. Mỹ thuật à, trông Yoonji như vậy. Thật khó tưởng tượng ra dáng vẻ đứng trên bục giảng trông như thế nào. Yoonji khoanh tay lại. Đoán tiếp đi. Hay, âm nhạc, hóa học. Tae Hyung chống bàn đứng thẳng người dậy xem đỉnh đầu người kia. Thế sao anh không bị hói? Tae Hyung không nghĩ tới sẽ có ngày cậu phải mải miết đi tìm nhà ở gần trường học như thế này. Cậu chống gối trên băng ghế dài. Hai tay bưng mặt, để thầy Min một mình xem xét nhà bên cạnh. Tưởng tượng sau này ngày nào cũng phải chịu đựng tiếng chuông trường quấy dày. Còn có bọn trẻ con ồn ào huyên náo. Vào giờ cao điểm thì đông đúc chật ních. Nghĩ đến thôi cũng đủ thấy một bể trời phiền não. Chỗ này đi, Yoonji chỉ tới một khu nhà cách đó 2 dãy phố. Ây, ở đây có hơi xa không? Tae Hyung chỉ vào khu nhà đối diện trường học. Chỗ này gần hơn này. Mỗi sáng cũng không cần phải dậy quá sớm. Vẫn có thể ngủ thêm được một lát. Ngón trỏ của Yoonji gấp vào duỗi ra mấy lần. Thở dài. Nhiều học sinh cũng thuê trọ ở đó lắm. Đến đây thì cậu hiểu rồi. Cũng giống như cậu không dám nói thẳng cho gia đình bạn bè biết vậy. Thậm chí đến Nam Jun cậu cũng chưa dám đưa Yoonji đến gặp. Yoonji chắc cũng chưa hẳn có ý định đặt cậu hoàn toàn vào cuộc sống của mình. Cảm giác mới lạ khi lần đầu đi chọn nhà thoáng bay biến đi một chút. Tae Hyung cười nói. Không sao, anh cứ quyết định đi. Tôi thế nào cũng được. Ai mất gốc hóa xếp sau lưng tôi. Dù đã bay trường phổ thông 4 năm, kêu thầy Min mở lớp bổ túc nào, cách trường.